Cẩm Tú Điển Viên, Nông Gia Tiếu Đầu Bếp Nữ. Tác giả, Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48 Mặt Đỏ. Lý Nhạc Ngôn nhìn đệ đệ mặt đỏ chạy đi, cũng không đối tượng, xoay người vào phòng bếp, bắt đầu nấu nước chuẩn bị tắm rửa. Thời đại này không có giống đời sau giống nhau. Còn có sữa tắm hoặc là xà phòng thơm thói quen. Có tiền tiểu thư khuê các ở tắm rửa thời điểm giống nhau sẽ thêm một ít hoa khô cánh, Lý Gia điều. Kiện không tốt, nhưng là Lý Nhạc Ngôn tắm rửa tần suất tương đối cao. Tuy rằng không có huân hương quá hoa khô cánh, nhưng là Lý Nhạc Thần lần trước đi trong núi tìm món ăn hoang dã thời điểm cho nàng hái được một ít hoa tươi, Lý Nhạc Ngôn đem nó phơi khô thu lên, hôm nay vừa vặn tốt phái thượng công dụng. Nàng đem thủy ngã vào thùng gỗ về sau, vải lên cánh hoa, chính mình phao đi vào, nước ấm độ ấm vừa vặn tốt, Lý Nhạc Ngôn cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn khai. Nàng thoải mái uy than ra tiếng, Lý Nhạc Ngôn ngâm mình ở trong nước. Suy nghĩ phân loạn, đã có chút lo lắng cho mình buổi tối cùng Phùng Dần ở chung không đủ vui sướng. Lại có chút lo lắng Phùng Dần không thích chính mình, Lý Nhạc Ngôn càng nghĩ càng bực bội. Nàng hiện tại cảm thấy chính mình đều trở nên không nghĩ phía trước cái kia tiêu xài chính mình. Nàng cảm thấy như vậy đi xuống, chính mình sớm hay muộn đến trở nên không giống chính mình, Lý Nhạc Ngôn không thích như vậy. Nàng vẫn luôn cảm thấy yêu đương yêu cầu hai bên bình đẳng. Thế lực ngang nhau mới có khả năng lâu dài, Lý Nhạc Ngôn rõ ràng biết chính mình muốn cùng Phùng Dần. Vẫn luôn đi xuống đi, không chỉ có chỉ là cực hạn với hiện tại, cho nên tại đây đoạn cảm tình chung, chính mình nhất định phải không ngừng tiến bộ. Đến chính mình có thể xứng đôi thượng Phùng Dần nông nỗi, Lý Nhạc Ngôn biên phao vừa nghĩ. Trong bất chi bất giác thủy dần dần lạnh xuống dưới, một trận gió từ bên cửa sổ thổi tiến vào. Lý Nhạc Ngôn bỗng nhiên cảm nhận được một trận lạnh lẽo. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình đã ở trong nước phao không biết đã bao lâu. Liền thùng thủy ôn đều đã biến lạnh, Lý Nhạc Ngôn vội vàng đứng lên. Dùng đáp ở thùng bên cạnh khăn lông xoa xoa thân thể. Bao lấy chính mình, sau đó đem thùng thủy mang sang đi đảo rớt. Lại đi trở về trong phòng trước bàn trang điểm ngồi xuống. Nàng ở kiếp trước cũng không có gì cơ hội hóa trang. Nhưng là phương pháp cơ bản nhất vẫn là sẽ, nàng tinh tế nhìn trong gương chính mình. Phát hiện có lẽ là bởi vì thời đại này không khí cùng thủy chất tương đối hảo. Không có trải qua bất luận cái gì ô nhiễm duyên cớ. Nguyên thân bởi vì không có gì giống di động giống nhau giải trí phương tiện. Vẫn luôn quá chính là mặt trời mọc thì làm. Mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt bởi vì loại này cách sống cực kỳ khỏe mạnh. Cho nên nguyên chủ làn da phi thường hào, lại bạch lại hoạt, thật sự giống như là lột xác trứng gà giống nhau, Lý Nhạc Ngôn phiên phiên. Phát hiện nguyên chủ cũng không có cái gì thêm vào mỹ phẩm dưỡng da. Cho nên nàng chỉ là dùng ngón tay moi một khối hương cao. Đặt ở trong lòng bàn tay ấm hóa sau đó ở trên mặt nhẹ nhàng chụp bay, sau đó lại dùng mi ốc đại nhẹ. Nhàng đảo qua mi đuôi, phác họa ra thon dài mà tinh xảo mi đuôi, sau đó nàng lại dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng dính lên phấn. Mặt, nhu nhu mặt đều ở gương mặt hai sườn, cuối cùng nên vấn tóc búi tóc. Lý Nhạc Ngôn nghĩ kiếp trước xem qua cổ trang kịch. Cuối cùng lựa chọn cho chính mình vãn một cái lưu vân búi tóc. Chờ đến hết thảy chuẩn bị tốt lúc sau, Lý Nhạc Ngôn từ kính trước đứng dậy, đứng ở gương đồng trước, không thể không nói. Lý Nhạc Ngôn đối với trước sau tương phản có điểm chấn động. Nàng yên lặng suy nghĩ một chút, quả nhiên người dựa y trang, Phật dựa kim trang, cổ nhân thành không khinh ta cũng, hết thảy chuẩn bị tốt lúc sau. Lý Nhạc Ngôn nhìn sắc trời, đang chuẩn bị ra cửa, nhưng là do dự một chút, lại xoay người trở về phòng, hủy đi chính mình cho mơ siêu bởi vì nàng cảm thấy, hôm nay không thể trang điểm quá mức long trọng, nghĩ kiếp trước các loại luyến ái canh gà van, cái gì như là ngàn vạn không thể ở lần đầu tiên hẹn hò khi khiến cho đối phương nhìn ra ngươi đối. Hắn coi trọng a, cái gì không chút để ý nữ nhân đáng yêu nhất nói như vậy, Lý Nhạc Ngôn đặc biệt sợ hãi làm Phùng Dần nhìn ra chính mình đối hắn coi trọng, cho nên nàng do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định tháo xuống cái kia cây châm siêu đáo xuống cây châm búi tóc quả nhiên. Trống không, không có phía trước đẹp, nhưng là cũng không kém. Lý Nhạc Ngôn đứng ở trước gương lại chiếu trong chốc lát. Cẩn thận kiểm tra qua chính mình không có làm lỗi địa phương lúc sau. Đi đến phòng bếp lấy thượng chính mình vừa mới chuẩn bị tốt tiểu thực hộp. Nhìn nhìn sắc trời cùng Phùng Dần ước định thời gian kém không quá nhiều. Liền hướng cửa thôn đại cây liễu phương hướng đi đến, bởi vì đêm qua vừa mới hạ quá một hồi mưa thu. Thổ địa có chút ướt át thậm chí có thể nói có chút lầy lội. Nàng mới thay đổi một đôi tân giày. Vì không cho giày bị bắn thượng bùn điểm, nàng lựa chọn đi thập phần chậm siêu cho nên, cuối cùng đến thời điểm, đã qua cùng Phùng Dần ước định thời gian, nàng không khỏi có chút sốt ruột. Muốn nhanh hơn nện bước, sợ Phùng Dần chờ sốt ruột, nhưng là lại muốn bận tâm chính mình giày. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút sốt ruột chờ đến đổi tới cùng Phùng Dần ước định tốt địa. Điểm về sau, nàng phát hiện thời gian đã qua hồi lâu, nàng có chút lo lắng Phùng Dần còn sẽ không tiếp theo chờ ở nơi đó, ai từng tưởng. Nàng lúc chạy tới, phát hiện đại cây liễu hạ đứng một cái ăn mặc màu nguyệt bạch trường bào đĩnh bạt bóng dáng. Nàng sốt ruột đuổi qua đi, nói, ngượng ngùng a, đợi lâu đi. Ta hôm nay đi trên đường có điểm chậm mơ siêu, nghe thấy Lý Nhạc Ngôn thanh âm. Phùng Dần xoay người nhìn về phía hắn, nhìn đến nàng giả dạng. Phùng Dần không khỏi ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy được, Lý Nhạc Ngôn một bộ váy đỏ, tóc dài rũ đến vòng eo, chưa từng trang điểm nàng. Hóa nhàn nhạt trang, đứng ở dưới tàng cây vẻ mặt ý cười. Hơi mang xin lỗi nhìn về phía Phùng Dần cái này biết chính mình là hoàn toàn luân hãm. Dĩ vãng tuổi nhỏ khi đọc sách thời điểm, đối với thư chung một câu vẫn luôn không phải thực hiểu, bỗng nhiên quay đầu. Phát hiện người nọ liền ở ngọn đèn dầu dã rời chỗ, hiện tại Phùng Dần nhìn ý cười doanh doanh Lý Nhạc Ngôn, cuối cùng là cảm nhận được những lời này hàm nghĩa, nguyên lai trên thế giới thật sự có một người. Có thể thỏa mãn người đối tương lai bạn lữ sở hữu yêu cầu. Hết thảy đều vừa vặn tốt, chính là không có dự triệu. Người liền như vậy đối nàng động tâm mơ siêu Phùng Dần trong khoảng thời gian ngắn có chút ngốc lăng. Nhìn hắn bộ dáng, Lý Nhạc Ngôn tưởng chính mình trang điểm có chút khó coi. Nàng có chút co quắp túm túm chính mình váy. Khẩn trương hỏi, như thế nào lạp, là ta hôm nay quần áo có chút vấn đề sao? Nghe được Lý Nhạc Ngôn có chút khẩn trương thanh âm, Phùng Dần lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức trả lời đến không, không, chính là hôm nay có chút quá đẹp, ta có điểm không có phản ứng lại đây, nghe thấy Phùng Dần trả lời. Lý Nhạc Ngôn có chút ngượng ngùng mà sờ sờ chính mình đầu, nghe thấy Lý Nhạc Ngôn không có giống, thường lui tới giống nhau trêu ghẹo chính mình, Phùng Dần còn có chút không quá thói quen. Hắn trong khoảng thời gian ngắn lại có chút khẩn trương, thậm chí có thể nói có điểm từ nghèo, hai người ai cũng không nói gì. Không khí trong lúc nhất thời có chút tràn ngập xấu hổ tiểu ái muội. Nhàn nhạt tình tố ở hai người chi gian lưu chuyển, bọn họ ai cũng không có đánh vỡ cái này cục diện. Bế tắc, hai người cứ như vậy trầm mặc hướng về trấn trên đi đến, Phùng Dần cảm thấy hai người chi gian không. Khi có chút đình trệ. Hắn muốn đánh vỡ cục diện bế tắc, rồi lại không biết nên tìm cái gì lấy cớ. Hắn ở trong lòng suy nghĩ hồi lâu, rất nhiều tưởng tốt đề tài ở bên môi xoay hồi lâu. Cũng không có nói ra. Hết chương.